Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813. Chương 813 ta sẽ không vì người ngoài mà rời đi các ngươi. Ngã xuống đi lúc sau, đường đường lại không có sấn thắng truy kích, mà là bay đến giữa không trung, chung quanh màu đen quang mang đại thịnh, ở kia màu đen quang mang chung, hai cánh mặt trên lông chim rơi xuống. Từ màu đen quang mang ra tới lúc sau, kia lông chim lại bị nhuộm đẫm thành màu đen, duỗi tay lấy trụ trong đó một mảnh lông chim, đường đường nhìn phía dưới thân tím câu môi cười khẽ, người căn bản không phải đối thủ của ta tuy rằng thân thể không phải phía trước thân thể. Nhưng hắn mang theo lực lượng vẫn là không có giảm bớt. Hơn nữa bởi vì thân thể này là thần chi nữ cùng thiên địa ra đời đế quân hài tử quan hệ. Thân thể phá lệ cường hãn, buông ra trong tay lông chim, đường đường bàn tay trắng vung lên, những cái đó lông chim liền toàn bộ dừng ở thân tím chung quanh. Giống như là vũ khí sắc bén giống nhau đinh trên mặt đất. Thân tím thấy vậy, nguyên bản liền khiếp sợ biểu tình giờ phút này càng thêm khiếp sợ. Đứa nhỏ này quá lợi hại, từ trên mặt đất đứng lên, thân tím không nói gì. Ngươi không có thắng qua ta, rời đi nơi này, đường đường nói xong, liền đến trên mặt đất, phía sau cặp kia cánh cũng thu lên, nhìn Ninh An liếc mắt một cái, thần tím xoay người hướng tới bên ngoài đi đến, chờ thần tím đi rồi lúc sau, ứng hồng ôm lấy đường đường, ngươi sao lại có thể như vậy lợi hại, lấy vừa rồi chiến đấu tới xem, nàng nếu là cùng đường đường chiến đấu lên. Cũng không phải đường đường đối thủ, đường đường nghe vậy, ngạo kiều nói, đây là ta tự mang lực lượng, bởi vì thân thể để lại hắn một nửa lực lượng. Hắn linh hồn mang đi một nửa lực lượng, cho nên hắn mới có thể cùng thần tím chu toàn, nếu là hắn lực lượng toàn mãn thời điểm, đừng nói thần tím, ngay cả nương cùng phụ thân thêm lên cũng không phải là đối thủ của hắn. Lời tuy như thế. Kia khối thân thể thực mau liền sẽ nghênh đón hủy thiên diệt địa thiên kiếp. Hắn tính qua, liền tính là hắn lực lượng lại cường, cũng không có khả năng hoàn hảo không tổn hao gì vượt qua thiên kiếp. Tuy rằng không chịu thiên địa pháp tắc ước thúc, thiên kiếp vẫn là muốn độ. Một khi thiên kiếp tiến đến, hắn tổn thất tuyệt đối không ngừng một nửa thực lực, cho nên hắn mới có thể vứt bỏ kia khối thân thể. Một lần nữa chuyển thế. Thấy đường đường không nói lời nào, Ninh An chỉ là ôm đường đường về tới trong phòng, ngay sau đó chính mình tu luyện lên. Kế tiếp 3 tháng, Ninh An cùng đế tinh thần đại đa số thời gian đều là ở tu luyện. Này 3 tháng tới, thần tộc hết thảy đều thực bình tĩnh có chút quá phận. Những cái đó nguyên bản đối Ninh An bán tín bán nghi người thấy thần tộc này 3 tháng đều bình an. Không có việc gì. Cũng liền lựa chọn không tin Ninh An. Ban đêm sao trời thật xinh đẹp. Ninh An ngồi ở nóc nhà. Nhìn không trung không biết suy nghĩ cái gì. Đế tinh thần xuất hiện ở Ninh An phía sau. Ngay sau đó ở Ninh An bên người ngồi xuống. Suy nghĩ sức chứa sự tình. Đế tinh thần nhẹ giọng hỏi. Ân, Ninh An gật gật đầu. Tu ngươi cùng mia lực lượng đều rất cường đại. Dựa theo nói chung. Sức chứa được đến tu ngươi cùng mia lực lượng, hẳn là sẽ lập tức công kích thần tộc, nhưng lâu như vậy, đều còn gió êm sóng lặng, cho nên ta suy nghĩ sức chứa rốt cuộc đang làm gì, Ninh An, đế tinh thần nhìn Ninh An. Một chữ nói, kỳ thật đường đường nói rất đúng, ta không hy vọng ngươi vì bọn họ ném chính mình tánh mạng, Ninh An nghe vậy. Câu môi cười cười, yên tâm đi, ta không phải một người. Có các ngươi ở, ta sẽ không vì người ngoài mà rời đi các ngươi, nàng không phải thánh mẫu. Không như vậy thiện lương, càng thêm sẽ không giống trước kia như vậy, vì bảo hộ tộc nhân mà lựa chọn cùng sức chứa đồng quy vu tận. Hiện tại thần tộc, không đáng nàng như vậy đi làm. Hết chương.